One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 96, chương 96, các người cùng tiến lên. Là băng hải tặc Big Mom người. Thấy được, đó là băng hải tặc Big Mom Desert for Star thứ nhất à. Cái gì Desert for Star? Cracker không phải đã bị xử lý sao? Hiện tại chỉ còn lại có Three Star. Đám gia hỏa này nhất định sẽ khó xử nạn bão nữ vương đại nhân. Có muốn hay không chúng ta xuất thủ ngăn lại đám gia hỏa này? Ngăn bọn họ lại, cái chủ ý này không sai. Đừng xúc động, mục tiêu của chúng ta thế nhưng là cái kia xử lý rách hạn hán đại nhân hỗn đàn. Không phải bọn hắn, với lại bọn hắn cũng hẳn là bởi vì Cracker bị giết chết sự tình tìm đến tên hỗn đàn kia phiền phức. Chúng ta có giống nhau mục tiêu, không cần phải gấp lấy xuất thủ. Băng hải tặc bách thú bên trên người phát hiện băng hải tặc Big Mom thuyền hải tặc xuất hiện về. Sao, ánh mắt vẫn luôn tại cái kia chút cán bộ trên thân lưu chuyển lên. Băng hải tặc bách thú cùng băng hải tặc Big Mom cho tới nay đều là đối thủ một mất một còn. Vì tranh đoạt địa bàn, song phương to to nhỏ nhỏ chiến tranh bộc phát qua không biết bao nhiêu lần. Có thể nói song phương là chỉ cần vừa thấy mặt liền sẽ ra tay đánh nhau quan hệ. Nhưng là hiện tại song phương có cùng chung mục tiêu, những này cừu hận tự nhiên có thể tạm thời gác lại ở một bên. Chờ qua sau ngày hôm nay sẽ chậm chậm tính sổ sách. Hakuen, nhìn một cái ngươi người xấu duyên, mang cho ngươi tới bao lớn phiền phức. Băng hải tặc bách thú, băng hải tặc Big Mom. Thế giới mới hai vị tứ hoàng điều động dạng này thật lớn đội hình đến tìm một cái người. Thậm chí liền ngay cả ta cũng tự mình xuất động. Loại chuyện này thật đúng là trước đó chưa từng có a. Kizaru nhìn có chút hả hê nói. Hắn tâm tình bây giờ đừng đề cập cỡ nào thoải mái. Vốn cho rằng Hakuen là quả hồng mềm có thể tùy tiện bóp. Thế nhưng là trên thực tế lại là cái xương cứng. Một ngụm gặm xuống dưới kém chút đem hàm răng của mình cho vỡ nát. Liền ngay cả nạn bão nữ vương tới, cũng không thể cải biến cái này vừa hiện hình. Bị những cái này không chết hình người băng vải quái vật làm cho nhiều lần sụp đổ. Hiện tại tốt, băng hải tặc Big Mom đám kia từng cái người mang kỳ lạ năng lực ra hỏa tới. Tại có cùng chung mục tiêu dưới. Kizaru đương nhiên không ngại cùng bọn hắn hào hào hợp tác một lần. Giải quyết hết Hakuen cái này họa lớn. Ngươi chính là Hakuen a. Làm thịt ta cái kia bất tranh khí ca ca ra hỏa. Kizaru vừa dứt lời. Không trung trên hòn đảo lại tới một đám khách không mời mà đến. Cầm đầu là vai khiêng trường kiếm Minister of Zeus. Cũng là bây giờ Three Sweet Commander thứ nhất Salad Smoothie, thực lực áp đảo Cracker phía trên, đi theo ở sau lưng nàng, là Minister of Candy, Salad Prospero, mặc dù không biết cụ thể số tiền thưởng, nhưng thực lực của hắn cũng không thể khinh thường, mà đứng ở sau lưng nàng một bên khác, là Minister of Whipped Cream, Salad Opera. Toàn thân lưu chuyển lên ngọt ngào sữa tươi dầu. Salus gia tộc thứ 18 nữ. 34 vị đại thần thứ nhất Minister of Butter. Salus Galet theo sát phía sau. Salus gia tộc thứ 19 tử. 34 vị đại thần thứ nhất Minister of Cheese. Hệ Parameser Boku Boku Nomi năng lực giả Salus Monder. Salus gia tộc thứ 16 tử. 34 vị đại thần thứ nhất Minister of Gelato, Salad Moscato, hết thảy 6 người, mỗi một cái đều là băng hải tặc Big Mom đại thần cán bộ cấp bậc nhân vật. Mấy người này cùng nhau xuất động, tại băng hải tặc Big Mom trong lịch sử, trừ phi phát sinh tứ hoàng cùng tứ hoàng ở giữa chiến đấu. Nếu không căn bản không có khả năng sẽ tụ tập cùng một chỗ. Nhưng là bây giờ vì thảo phạt Hakuen, từ Three Sweet Commander thứ nhất Salad Smoothie tự mình dẫn đầu đội ngũ đến đây. Có thể thấy được Salad muốn giúp hài tử báo thù có bao nhiêu quyết tâm. Hừ hừ hừ, xem ra, Gia hỏa này tâm tình hỏng thấu đâu. Hẳn là nhìn thấy chúng ta những người này đồng thời xuất động. Sợ chưa? Salus Prospero âm hiểm cười nói. Thật hay giả a? Nhìn không ra, tiểu gia hỏa này sẽ có giết chết Cracker đại ca thực lực đâu. Salus Mulder dẫm tại trong sách vở. Nhìn từ trên xuống dưới Hakuen. Chủ quan thế nhưng là sẽ chọc cho ra nhiễu loạn lớn. Chớ xem thường gia hỏa này. Salus Gallet cởi bao tay. Trên tay có mỡ bò nhỏ xuống. Thần sắc chăm chú. Xem nhẹ hắn thì thế nào. Chúng ta bây giờ. Thế nhưng là so với hắn nhiều người a. Salus Opera trên mặt bơ không khô dưới. Ánh mắt làm người ta sợ hãi. Hải quân đại tướng Kizaru. Băng hải tặc bách thú Thury Disaster thứ nhất nạn bão nữ vương. Băng hải tặc Big Mom 6 vị đại thần cấp bậc cán bộ. Mỗi một cái đều là tại thế giới mới làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Thực lực đầy đủ hùng cứ uy hiếp một phương đại nhân vật. Nhưng bọn hắn hôm nay lại vì một người tụ tập ở đây. Những người này chỉ có một cái mục đích lấy đi Hakuen thủ cấp. Hoặc là đem hắn bắt về chấp hành càng thêm thống khổ tra tấn tử hình. Vì đối phó một người tam đại thế lực xuất động đáng sợ như vậy đội hình. Cái này tại hải tặc trong lịch sử. Thế nhưng là từ trước tới nay lần đầu tiên. Rốt cục đến đông đủ sao? Nhìn thấy băng hải tặc Big Mom người tới về sau. Hakuen chẳng những không có toát ra bất luận cái gì e ngại vẻ khẩn trương. Ngược lại vô cùng đạm mạc, giống như là đối loại tình hình này sớm có đoán trước. Không, ngu xuẩn vô tri gia hỏa, có phải hay không sợ choáng váng? Biết rốt cục đến đông đủ là có ý gì sao? Đại biểu cho ngươi hôm nay mặc nhỏ nhưng là muốn bàn giao ở nơi này à? Nạn bão nữ vương, Kizaru đại tướng, hôm nay các ngươi hẳn là sẽ không cùng gia hỏa này đứng ở một bên à? Salus Prospero âm hiểm nói, ngươi đây là nói gì vậy? Hải quân cùng hải tặc, nhưng có thể đứng ở cùng một cái dưới lập trường sao? Kiza liếc qua nói, các ngươi những này băng hải tặc Big Mom ra hỏa, lần trước chướng còn không có tìm các ngươi tính đâu. Bất quá hôm nay ta cũng lười cùng các ngươi lãng phí sức lực. Bất kể như thế nào, đầu của hắn nhất định sẽ là ta. Nạn bão nữ vương cắn một cái bạo một đầu IBM đầu. Phát ra giận dữ hét. Đầu của hắn thuộc về. Các loại hắn chết về sau lại định đoạt a. Một hơi đắc tội ba phe thế lực. Có thể duy nhất một lần bị nhiều như vậy đại nhân vật vào xem. Hắn cho dù chết. Cũng sẽ danh chấn toàn thế giới. Không tính chết yểu. Minister of Justice Salus Moody lạnh lùng mở miệng. Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt tất cả đều hội tụ tại Hakuen trên thân. Các ngươi nói nhảm hết à? Nếu như xong, có thể cùng nhau lên. Tuyệt đối đừng cho là các ngươi nghe lầm. Ta nói chính là, Hakuen ánh mắt lạnh như băng đảo qua toàn trường. Chém đinh chặt sắt nói, ngươi, nhóm, một, lên, thượng, ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.